tình yêu và sự trả thù của ác quỷ. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ê, hai người làm gì vậy? Không lẽ hai người mới gặp nhau mà đã quý nhau đến vậy à? Còn ôm nhau thiết như vậy nữa. Eric, Helen mau tới đây phụ em bắt anh ta lại mau. Leo từ phía sau ra sức ôm lấy Eric, không cho anh đi đâu cả. Thật là lúc này sau khi chạy vào nhà thì Leo phát hiện Eric đang ngồi ở phòng khách. Leo tưởng đâu Eric là kẻ bắt cóc Ella nên chạy lại đấu với Eric. Cái tên này mau buông ra, nếu không thì đừng có trách. Eric vùng vẫy, tôi đâu có ngu mà thả anh ra. Leo, Leo mau buông ra, nó từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt đầy sát khí vì lúc này đang nghỉ ngơi thì nghe dưới đây ồn ào quá nên xuống xem thử. Chị Ella, chị không sao chứ? Em đến cứu chị nè. Leo thấy nó vui mừng quá mất cảnh giác nên bị Eric phản công lại đá cho cậu một phát nằm dưới sàn với khuôn mặt nhăn nhó. Hu, hu chị Ella, anh ta đánh em kìa, đau quá đi thôi. Leo giả vờ khóc, mau đứng dậy không giỡn nữa. Ella nói xong thì Leo đứng dậy chạy lại ôm lấy nó. Em nhớ chị quá à, xa chị có một ngày mà như một năm vậy á, mau mau theo em về nhà, ở đây nguy hiểm lắm á. Leo nắm tay nó không may đụng vào vết thương. Á, nó la lên, cái cậu này mau ra khỏi nhà tôi mau, cậu quậy này giờ chưa đủ hay sao mà còn làm Ella đau nữa, có tin là tôi giết cậu không? Eric, hứ, anh có ngon thì giết tôi thử xem coi chị Ella có tha cho anh không? Leo lên mặt, tưởng tôi không dám sao? Eric, thôi, hai người im lặng một chút được không? Mọi người mau ngồi xuống hết đi. Nó nói xong thì tất cả cùng ngồi xuống. Helen, anh mau giải thích cho Leo hiểu đi. Nó quay sang Helen, Leo thật ra hai người họ không phải bắt cóc Ella mà là đã cứu Ella đó. Helen, sao? Leo đứng bật dậy, cậu nghe rõ chưa? Tự nhiên vào nhà người ta mà còn làm loạn. Eric lên tiếng, hì, hì, thành thật xin lỗi hai người nha, thật ra chỉ là hiểu lầm thôi. Leo cười nhìn sang Eric và Eric, Ella, cái tên này là ai vậy? Eric quay sang nó, là em họ của em. Nó, à, vậy là cũng là người trong nhà không à, Eric? Ủa mà hai người đến đây chị vậy? Eric, tất nhiên là đến rước tiểu thư Ella về rồi. Leo, chúng tôi không cho, Eric và Eric đồng thanh. Tại sao chứ? Helen, cách chương.